Tuyệt thế võ đế, chương 17, Vân Triệu kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đó không xa, một vị thiếu niên sắc mặt âm trầm đi tới, sau lưng hắn, đi theo mấy người cùng lớp, rộng mở một bộ khí thế hung hung bộ dáng. Ngô Vân Dương lông mày nhướng lên, chậm rãi quay người sang đi. Vốn là muốn lấy lòng Vân Dương, những cái kia Vân gia đệ tử nhìn thấy người tới, cũng đều cúi đầu xuống im lặng không lên tiếng lùi về sau mấy bước. Đây là bọn hắn trong lúc đó phân tranh, mình không cần thiết xen vào. Vân Triệu, Vân Dương nhàn nhạt mở miệng nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa. Ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi tính sổ, ngươi liền chủ động đưa tới cửa sao? Hôm nay hắn đã không phải là cái kia để cho người khi dễ Vân Dương rồi, đối với Vân Triệu khiêu khích hắn không lùi chút nào co rút đối chọi gay gắt. Hừ, đừng ở chỗ này đưa cho ta làm bộ làm tịch. Khi ta thì thấy rõ thực lực ngươi bất quá chỉ là nhất nguyên cảnh nhị giai mà thôi. Vạn Vân Thiên cùng Vạn Gia Bảo, đó là nhất thời khinh địch, ngươi nghĩ rằng ta sẽ giống như bọn họ ngu xuẩn sao? Vân Triệu siết chặt quả đấm, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận ánh sáng. Trong lòng của hắn cực độ phẫn nộ, dựa vào cái gì hắn một cái phế vật lại ra khỏi lớn như vậy danh tiếng. Hôm nay ta sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình, Vân Triệu tràn đầy tự tin phất phất tay, tỏ ý người xung quanh tản ra. Ngay sau đó, một luồng dâng trào nguyên khí từ trên người hắn tản ra, gào thét nhanh chóng. Xung quanh những cái kia Vân gia đệ tử đều trợn to song mắt thấy một màn này, Vân Triệu thiên phú là mọi người công nhận, thực lực cũng là rất mạnh. Mặc dù chỉ là mạch đệ tử, nhưng sớm muộn cũng là muốn bị gia tộc trọng dụng. Về phần Vân Dương, tuy rằng có thể tu luyện, nhưng mà ai cũng không cho rằng hắn sẽ là Vân Triệu đối thủ. Bởi vì Vân Triệu so với Vạn Vân Thiên đến thế nhưng mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Tất cả mọi người đều đang nhìn Vân Dương, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng lựa chọn ra sao. Đối mặt rõ ràng so thực lực của chính mình cường đại Vân Triệu, hắn sẽ chọn ứng chiến sao, hắn sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích hay là bị người đánh về nguyên hình? Đây là một cái nghi hoặc, may mắn là đây nghi hoặc sắp liền biết vạch trần câu trả lời. Nhìn đến Vân Triệu hùng hổ dọa người ánh mắt, Vân Dương cũng không có để ở trận những đệ tử kia thất vọng. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói. Nói nhảm nhiều quá, muốn tới thì tới. Vân Triệu cười ha ha chỉ Vân Dương, lòng tin tràn đầy nói. Ta biết ngươi coi mình đánh bại Vạn Gia Bảo cùng Vạn Vân Thiên là có thể theo ta chống lại, ta cho ngươi biết thật là chuyện tiếu lâm. Vân Dương hơi vểnh mép nghe Vân Triệu mà nói, thật giống như có bài tẩy gì nơi tay. Nếu như mình không có thể dung hợp thiên sinh thần thể mà nói không chừng thật đúng là sẽ có chút kiên kỳ. Nhưng mà hôm nay mình không những dung hợp đây vạn năm khó gặp thể chất đặc thù, cảnh giới còn mạnh mẽ dương cao đến nhất nguyên cảnh ngũ giai. Cho dù Vân Triệu như thế nào đi nữa cường, cũng không khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp gì. Không có khối kim cương, không lãm đồ sứ này sống. Ngay tại hôm qua ta đột phá trở thành nhất nguyên cảnh ngũ giai. Dạng làm sao, không nghĩ tới đi. Vân Triệu siết chặt quả đấm, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Hí, tại chỗ toàn bộ Vân gia đệ tử tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Vân Triệu tuổi còn trẻ, thực lực cư nhiên là đã đến một cái nguyên cảnh ngũ giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hổ là thiên tài, so với Vân Minh Huân đến cũng chỉ là kém một tí tẹo như thế. Thật không nghĩ tới, Vân Triệu công tử thực lực lại đề thăng như vậy nhanh chóng. Xong rồi, Vân Dương công tử nhất định không thể nào là đối thủ của hắn. Vân Triệu nghe xung quanh đám đệ tử kia tiếng nghị luận, cảm giác có chút lâng lâng. Hắn yêu thích trở thành đề tài trung tâm, hắn càng yêu thích đứng ở đầu gió đỉnh sóng bên trên, nghe người khác tán dương mình. Hắn đang chờ mong đợi nhìn thấy Vân Dương trên mặt kinh hoàng ý, hắn phi thường hưởng thụ một khắc này, mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn cho Vân Dương hoàn toàn thua ở thủ hạ mình, mất hết mặt mũi. Nhưng mà không ngờ là, Vân Dương lại đối với hắn mà nói một chút phản ứng cũng không có. Biểu tình vẫn như cũ là như vậy đạm nhiên, phảng phất cũng không có đem những thứ này coi ra gì. Vân Triệu không khỏi giận dữ, hắn lần này dám đến tìm Vân Dương phiền toái, lớn nhất dựa vào chính là mình lại có đột phá. Vốn tưởng rằng Vân Dương sẽ kinh hoàng thất thố, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Như vậy hắn cảm thấy có chút đánh bại, chợt gắt gao cắn chặt hàm răng. Được, ta xem ngươi còn có thể làm bộ làm tịch đến lúc nào. Ta nhất định sẽ đem ngươi mạnh mẽ dẫm ở dưới chân, để cho ngươi đây cái củi mục nặng làm nóng một chút ban đầu bị khi dễ mùi vị. Vân Triệu khẽ kêu một tiếng, trong con ngươi mơ hồ có lửa giận thoáng hiện. Vân Dương trong mắt tự tin hào quang bộc phát mãnh liệt, không phải là nhất nguyên cảnh ngũ giai sao, thật không tính là cái gì. Mình chỉ bằng vào lực lượng thân thể, liền có thể hoàn toàn nghiền nát hắn. ầm ầm, cơ thể trượt đi ở giữa không trung, một luồng sao động bất an cuồng bạo nguyên khí đột nhiên từ trên người Vân Triệu lộ ra hiện ra. Hắn không khí chung quanh suy suy vang dội, sắc bén cặp mắt giống như chim ưng gắt gao nhìn chăm chú vào Vân Dương nhất cử nhất động. Thanh long giơ vuốt, Vân Triệu hét lớn một tiếng, bàn tay nhanh pi chép HDG như tia chớp lộ ra, năm ngón tay giống như ưng chảo giống như tê sắc vô cùng. Năm ngón tay phòng, một luồng khí lưu màu xanh trên dưới tung bay, đem một kích này tôn lên khí thế 10 phần. Hắn có tự tin, nếu như Vân Dương không tránh mà nói, lần này tuyệt đối sẽ rõ ràng kéo xuống đến một miếng thịt. Cách chương.